Đế Bá, chương 5130, Xích Nguyệt Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trong tay phương ấn, đạo quân chi uy tàn phá bừa bãi, giống như đạo quân đích thân tới, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, thậm chí để cho người ta có cúng bái xúc động. Đạo quân chi binh nha, lúc này nhìn xem Xích Hiểu Nguyệt trong tay cầm phương ấn. Ở đây không biết bao nhiêu người chấn động theo. Liền xem như kim sử hồ bí, thần ảnh thánh tử bọn hắn cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Nhìn qua Xích Hiểu Nguyệt trong tay bảo ấn này, nội tình này, chỉ sợ là khó có mấy người có thể so sánh đi. Xuất thủ chính là đạo quân chi binh, có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Ngay cả Vân Nê học viện học sinh nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi miệng há thật lớn. Có học sinh lấy lại tinh thần, không khỏi hoảng sợ nói ra, Hiểu Nguyệt sư tỷ, vậy mà có được đạo quân chi binh. Khi Xích Hiểu Nguyệt cầm trong tay đạo quân chi binh thời điểm, đích thật là quá làm cho người ta rung động, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả cũng theo đó ngoài ý muốn. Bao nhiêu người đều không nghĩ tới Xích Hiểu Nguyệt lại có thâm hậu như thế nội tình. Không nghĩ tới Hiểu Nguyệt sư tỷ lại có thâm hậu như thế nội tình. Đây chính là đạo quân hậu nhân nha. Vân Nê học viện rất nhiều học sinh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cũng có cũng Xích Hiểu Nguyệt khá là thân thiết học sinh cũng không khỏi lầm bầm nói ra. Đã sớm nghe đồn nói, Hiểu Nguyệt sư tỷ là xuất thân từ viễn cổ thế gia. Tổ tiên từng đi ra đạo quân, hôm nay xem ra là thật. Có lẽ, trong Vân Nê ngũ kiệt cường đại nhất không phải là Hiểu Nguyệt sư muội không còn ai. Vân Nê học viện có lớn tuổi học sinh không khỏi thì thào nói. Ở trong Vân Nê ngũ kiệt, Xích Hiểu Nguyệt cho tới nay đều là rất điệu thấp, cũng là trong ngũ kiệt rất ít người xuất thủ. Lấy đầu ngọn gió mà nói, lấy quyền thế mà nói, đó là kém xa tít tắp Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi, thậm chí nhiều khi, nàng tại Vân Nê học viện nhiệt độ cũng không bằng Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo. Thường thường nhiều khi, Xích Hiểu Nguyệt đều là rất điệu thấp, cũng cực ít đi dính vào sự tình các loại. Tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì, nàng đều là chí chi tại ngoài thân. Lần này Xích Hiểu Nguyệt đứng ra ứng chiến Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đã là thật to ngoài dự đoán của mọi người. Cũng chính bởi vì Xích Hiểu Nguyệt như vậy điệu thấp, cái này thường thường để rất nhiều người đều không khỏi có chút không để ý đến nàng. Bởi vì tại trước kia, Trương Vân Chi, Lý Tướng Quyền trên đỉnh đầu bọn họ quang hoàn thật sự là quá chói mắt chói mắt, khiến cho Xích Hiểu Nguyệt đều ảm đạm rất nhiều. Nhưng mà hôm nay Xích Hiểu Nguyệt cầm trong tay đạo quân chi binh thời điểm, cái này lập tức rung động Vân Nê học viện tất cả học sinh. Trong Vân Nê ngũ kiệt nội tình sâu nhất không phải Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi, mà là Xích Hiểu Nguyệt. Như Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi bọn hắn như vậy xuất thân, mặc kệ bọn hắn là cỡ nào chói lóa mắt, nhưng là đều khó có khả năng cầm được ra đạo quân chi binh. Mà cho tới nay 10 phần điệu thấp, thậm chí để cho người ta có chút sơ sót Xích Hiểu Nguyệt, giờ này khắc này, cầm trong tay đạo quân chi binh, dạng này nội tình, xa xa không phải Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi không thể so sánh. Vân Nê học viện, đích thật là tàng long ngọa hổ. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt cầm trong tay đạo quân chi binh, ở đây bất luận một vị nào tu sĩ cường giả cũng không khỏi chấn động theo. Lấy thanh danh mà nói, kim sử hồ bí, thần ảnh thần thánh tử bọn hắn xa ở trên Xích Hiểu Nguyệt. Kim sử hồ bí, thần ảnh thánh tử chưa chắc vừa ra tay liền có thể cầm được ra đạo quân chi binh. Nhưng là, Xích Hiểu Nguyệt vô thanh vô tức phía dưới liền lấy ra đạo quân chi binh. Cái này đích xác là đem tất cả giật mình kêu lên. Nhìn xem Xích Hiểu Nguyệt trong tay đạo quân chi binh, ngay cả kim sử hồ bí, thần ảnh thánh tử cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Ngược lại là Độc Cô Lam thần thái tự nhiên, tựa hồ đây là đang trong dự liệu của nàng, cũng không kỳ quái. Xích Nguyệt ấn, nhìn xem Xích Hiểu Nguyệt trong tay bảo ấn này, Quyển Vân Tiên kiến thức uyên bác, chậm chậm nói ra, Xích Nguyệt đạo quân binh khí, hổ thẹn. Xích Hiểu Nguyệt cầm trong tay đạo quân chi binh, thần thái bình tĩnh, cũng không có đắc ý, cũng không có kiêu ngạo. Chỉ là chậm chậm nói ra. Chẳng qua là đạo quân tàn binh mà thôi. Cách chân chính đạo quân chi binh. Hay là có khoảng cách nhất định. Xích Nguyệt đạo quân. Nghe nói như thế. Không ít thế hệ trước đại nhân vật đều biết vị này đạo quân. Có đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra. Truyền thuyết vị kia chết bởi chẳng lành đạo quân nha. Xích gia tuyệt thế thiên tài. Xích Nguyệt đạo quân. Làm một vị đạo quân. Nhưng là. Tầm ảnh hưởng của hắn 10 phần có hạn. Bởi vì hắn vừa trèo lên lâm đạo quân. Liền chết bởi chẳng lành. Cái này khiến hắn vị này tuyệt thế đạo quân trên thế gian không thể lưu lại trói lọi công huân. Cũng không có lưu lại vạn cổ truyền thuyết. Sự tích của hắn. Làm hậu thế nhân quen thuộc. Cũng chính là hắn niên thiếu thời điểm tuyệt thế vô song thiên phú. Thậm chí có người xưng hắn là lúc ấy bát hoang đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc, như thế một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Mặc dù cuối cùng trở thành đạo quân, nhưng vẫn là chết tại chẳng lành phía dưới. Cũng chính bởi vì Xích Nguyệt đạo quân đã chết quá sớm. Không thể lưu lại kinh thế sự tích. Hậu thế rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không biết hoặc là không nhớ rõ hắn như thế một vị đạo quân tồn tại. Xích Hiểu Nguyệt trong tay bảo ấn này. Chính là Xích Nguyệt đạo quân binh khí Xích Nguyệt ấn. Chỉ tiếc, năm đó Xích Nguyệt đạo quân đã chết quá sớm. Không thể đem bảo ấn này hoàn toàn tế luyện thành. Liền chết thảm tại chẳng lành phía dưới. Cho nên, Xích Hiểu Nguyệt trong tay phương này Xích Nguyệt ấn. Chỉ có thể nói là một kiện đạo quân tàn binh. Không thể xem như chân chính đạo quân binh khí. Nhìn xem Xích Hiểu Nguyệt cầm trong tay Xích Nguyệt ấn. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Xem ra có hy vọng. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt cầm trong tay Xích Nguyệt ấn. Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi vì đó hoan hô một tiếng. Nhịn không được có mấy phần hưng phấn. Cũng có học sinh nói ra. Hiểu Nguyệt sư tỷ cầm trong tay đạo quân chi binh. Nhất định có thể đánh lui Lưu Hoài Thạch. Trận chiến này tất thắng. Xích Hiểu Nguyệt chính là Xích Nguyệt ấn nơi tay. Để ở đây Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi. Có được đạo quân chi binh. Đây không thể nghi ngờ là để Xích Hiểu Nguyệt phần thắng là đề cao thật lớn mấy thành. Khó trách nàng dám ứng chiến. Đến có chuẩn bị. Trước đó, không ít tuổi trẻ thiên tài đều lo lắng Xích Hiểu Nguyệt. Hiện tại xem ra, Xích Hiểu Nguyệt đến có chuẩn bị. Nàng chẳng qua là điệu thấp mà thôi. Được. Gặp Xích Hiểu Nguyệt cầm trong tay Xích Nguyệt ấn. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng không có lùi bước. Quát khẽ nói. Bát bộ thiên long. Vừa dứt lời xong. Dương lên trường tiên. Tiếng long ngâm vang lên. Nghe được. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Bát bộ thiên long đánh nát hư không. Đập tan phong vân. 16 con vuốt rồng trong nháy mắt từ thiên khung phía trên mò xuống. Xé rách hết thảy. Điên cuồng vũ động. Hướng Xích Hiểu Nguyệt bắt xé đi qua. Muốn đem Xích Hiểu Nguyệt phá tan thành từng mảnh. Phá. Đối mặt Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch dạng này sát chiêu. Xích Hiểu Nguyệt không sợ hãi chút nào. Một tiếng quát. Nhảy vọt lên trời. Tay nâng ấn rơi. Xích Nguyệt ấn trong nháy mắt chấn sát xuống. Nghe được. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Xích Nguyệt ấn chấn sát mà xuống. Bài sơn đảo hải. Như đạo quân chấn sát mà tới. Hết thảy thần ma đều trong nháy mắt băng diệt. Bất kỳ cái gì hung sát đều trong nháy mắt bụi bay. Xích Nguyệt ấn chấn áp mà xuống. Kinh khủng đạo quân lực lượng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi bát phương. Nghiền nát không gian. Tựa hồ bất luận cái gì sinh linh mạnh mẽ dưới một kích này đều sẽ run rẩy. Xích Nguyệt ấn lấy vô địch chi tư nghiền ép mà xuống. Nghe được. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, xé rách mà đến bát bộ thiên long bị Xích Nguyệt ấn hung hăng đánh trúng. Nghe được một tiếng kêu rên, bát bộ thiên long trong nháy mắt bị ép diệt. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cả người bị đánh bay. Trong tay hắn trường tiên vỡ vụn thành từng mảnh. Tốt, nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt vậy mà một chiêu đánh bay Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Trong nháy mắt vỡ nát binh khí của hắn. Để Phật Đà Thánh Địa các đệ tử cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô đứng lên. Một chiêu này tốt, quá sảng khoái. Lưu Hoài Thạch bị đánh bay. Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi mặt mày hớn hở. trong nội tâm nhịn không được hưng phấn. Vân Nê học viện học sinh càng là hét dầm lên, hét lớn, Hiểu Nguyệt sư tỷ vô địch, học viện chúng ta chi quang. Xích Hiểu Nguyệt lật về một ván, lập tức để rất nhiều Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi. Trước đó, đối với Phật Đà Thánh Địa đệ tử mà nói, đó thật là quá bị đè nén, cũng là thật sự là quá oan uổng. Hiện tại Xích Hiểu Nguyệt thắng một chiêu, bao nhiêu cũng làm cho Phật Đà Thánh Địa xả được cơn giận. Bất luận nói thế nào, Phật Đà Thánh Địa hay là có lực đánh một trận, vẫn là có thể đối chiến chính nhất giáo. Thật cường đại, bị Xích Hiểu Nguyệt một kích đánh bay. Quyển Vân Tiên khóe miệng máu tươi chảy ròng. Hắn cũng không khỏi cảm khái nói ra. Một chiêu đánh bay Quyển Vân Tiên. Xích Hiểu Nguyệt cũng không có tự mãn, càng không có đắc ý, thần thái bình tĩnh. Nhìn qua Quyển Vân Tiên, chậm chậm nói ra, Lưu đạo huynh thực lực không dưới ta. Đạo huynh cũng không có toàn lực ứng phó, nên đạo huynh xuất toàn lực thời điểm. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, ta muốn không ra toàn lực đều không được, trừ phi ta không muốn sống lấy rời đi. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch lời như vậy lập tức để tất cả mọi người ở đây tâm thần chấn động. Vừa rồi Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch xuất thủ, vậy đã đầy đủ cường đại, ép tới bao nhiêu tuổi trẻ bối phận thiên tài không thở nổi. Nhưng mà, để mọi người không có nghĩ tới là, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch lại còn không có xuất toàn lực. Không có xuất toàn lực Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch vậy đã đầy đủ cường đại. Như vậy toàn lực ứng phó Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đến tột cùng là thế nào? Nghĩ tới chỗ này, ở đây không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi run rẩy một chút. Lập tức không khỏi vì Xích Hiểu Nguyệt lo lắng. Không sợ, Hiểu Nguyệt sư tỷ có đạo quân chi binh. Có Vân Nê học viện học sinh không khỏi nói như vậy. Bọn hắn nói lời như vậy thời điểm, cũng không biết là tại vì Xích Hiểu Nguyệt cổ vũ sĩ khí, hay là tại tự an ủi mình. Lúc này cũng có một chút thiên tài trẻ tuổi không khỏi âm thầm thở dài một hơi. May mắn vừa rồi chính mình không có ứng chiến. Bằng không, tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong tay chỉ sợ sẽ bại thật thê thảm. Keng, keng, keng, một trận kim loại va chạm thanh âm vang lên. Chỉ gặp Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch tay run một cái. Một thanh trường tiên xuất hiện ở trong tay. Đây là một thanh trường tiên màu vàng óng. Trường tiên này cùng hắn vừa rồi trường tiên không giống với. Hắn trường tiên này nhìn càng giống là một đầu xích sắt thô to. Trường tiên chính là từng cái kim hoàng chụp dính liền lên. Thoạt nhìn như là một đầu thô to không gì sánh được hoàng kim xích sắt. Như thế một thanh trường tiên xuất hiện ở Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong tay thời điểm. Nghe được tiếng thét bên tai không dứt, cuồng phong cuốn lên, giống như trong nháy mắt có thể xé rách hết thảy phong vân. Tại cơn cuồng phong này gào thét thời điểm, giống như để cho người ta thấy được phong bạo muốn tới một dạng. Đáng sợ phong bạo tựa hồ có thể trong nháy mắt xé rách toàn bộ thế giới. Như thế một thanh trường tiên, tản ra một cỗ chí tôn vô thượng khí thế. Tựa hồ, khi Lưu Hoài Thạch cầm trường tiên thời điểm, chính là cử thế vô địch. Cách chương.